Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345 thiếu cái nào đều không được. Đường biết được là Hoa Tỷ Nhi mang theo Trần gia bọn gia đình trói lại Trần Lâm đám người. Nâng Trần lão gia cùng Trần công tử hai cha con cùng nhau tới Tiên Nhân huyện đầu thú tự thú thời. Điểm, Tô Nhiễm bọn họ đều bị sợ ngây người, Hoa Tỷ Nhi. Như thế nào sẽ là nàng? Hoàng thị liều mạng lắc đầu. Chết sống không chịu tin tưởng chuyện này, toàn ca nhi an ca nhi hai anh em cũng phản ứng nửa ngày. Mới nhỏ giọng nói, nàng lá gan như vậy tiểu, ngày thường lời nói đều không thế nào nói. Như thế nào sẽ làm ra việc này? Cái này kỳ thật không kỳ quái. Càng là thoạt nhìn nhỏ yếu dễ khi dễ người, càng là có thể nhẫn. Chính là, bọn họ nhẫn nại đều là có hạn độ. Một khi vượt qua hắn hạn độ, hắn liền sẽ đột nhiên bộc phát ra tới, đem phía trước tích lũy hoán khí toàn bộ ném văng ra. Kia tạo thành hậu quả mới kêu đáng sợ. Tương phản, những cái đó động bất động liền phát hỏa người. Ngược lại cũng không đủ gây cho sợ hãi, Viên tiên sinh chậm gì gì nói. Lại đối Lý Nhị nháy mắt, người nói có phải hay không? Lý Nhị chỉ lo cúi đầu hống nữ nhi Tô Nhiễm cũng một người ở trong lòng tiêu hóa nửa ngày. Nàng mới chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật Hoa Tỷ Nhi. Nàng đứa nhỏ này cùng đại bá bọn họ một nhà đều không giống nhau. Trước kia là, xem ra hiện tại cũng vẫn như cũ là, nàng nhẹ giọng nói, mà Hoa Tỷ Nhi làm ra chuyện này. Không ngừng mang cho bọn họ thật lớn chấn động, ngay cả Tiên Nhân huyện cùng với Đông Sơn huyện đều bị kinh động. Rốt cuộc, tuy rằng trước mắt cái này án tử là phát sinh ở Tiên Nhân huyện. Chính là Viên tiên sinh bọn họ, Trần lão gia hai cha con lại là Đông Sơn huyện người A. Hơn nữa, Hoa Tỷ Nhi mang theo bọn họ lại đây đầu thú tự thú. Rõ ràng liền không phải hướng về phía trước mắt này một cái án tử tới. Vừa đến trong nha môn, nàng cũng đã gọi người đem Trần lão gia bọn họ phía trước làm sự tình tất cả đều công đạo Tiên Nhân. Huyện thái gia nghe nàng đem án tử từng chuyện mà nói lên. Đến cuối cùng Hoa Tỷ Nhi còn ở bình tĩnh nói chuyện. Hắn cũng đã sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh, đều mau ngồi không yên. Vân vân, lời nói ngươi trước đừng nói nữa. Chờ bổn huyện cho các ngươi Đông Sơn huyện chi huyện đi tin một phong. Thỉnh hắn lại đây cùng bổn huyện cùng nhau thẩm tra xử lý này án. Hắn chạy nhanh đánh gãy Hoa Tỷ Nhi. Đã kêu người mang theo Hoa Tỷ Nhi đi xuống. Chính mình vội vàng trở về cấp Đông Sơn huyện thái gia hầu lão gia viết thư kỳ thật sớm tại. Nghe nói Viên tiên sinh bọn họ ở Tiên Nhân huyện bị tập kích tin tức thời điểm. Đông Sơn huyện thái gia trong lòng cũng là lột bột một chút. Lúc này mới khoảng cách bọn họ trúng cử nhân bao lâu a? Bọn họ liền lại tao ngộ một lần ám sát. Không sai, là lại. Bởi vì đang nghe đến tin tức thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới lần đó bọn họ từ trong huyện hồi trong thôn đi thời điểm. Buổi tối tao ngộ đến lần đó ám sát này hai lần ám sát trung gian nhất định có lớn lao liên hệ. Huyện lệnh trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa, tuy nói sự tình là phát sinh ở Tiên Nhân huyện, nhưng tốt xấu Tô gia đám kia người đều là bọn họ Đông Sơn huyện. Việc này vốn dĩ nên hắn tới quản mới đúng. Hắn âm thầm chửi thầm, cho nên, hắn còn riêng cấp Tiên Nhân huyện chi huyện trương lão ra đi vài phong thư thuyết minh tình huống. Tiên Nhân huyện chi huyện lại đều hờ hững, hừ, còn không phải bởi vì biết có chi phủ nhúng tay, án này tất phá không thể nghi ngờ, cho nên hắn tưởng đem công lao đều một người cấp ôm. Hầu chi huyện trong lòng rất là không vui, nhưng cũng âm thầm cười lạnh, người liền phí công lăn lộn đi. Việc này cũng không phải là ngươi một người có thể ôm đến hạ. Quả nhiên, lại quá không hai ngày, Trương Chi huyện cũng đã chủ động cho hắn gửi thư, thỉnh hắn đi cùng nhau thẩm án, bất quá. Đừng nhìn đến Trương Chi huyện tin câu chữ, Hầu Chi huyện trong lòng vẫn là lột bột một chút. Này vụ án, tựa hồ so với hắn tưởng tượng đến còn muốn phức tạp đến nhiều a. Chạy nhanh, chuẩn bị ngựa xe, chúng ta hướng Tiên Nhân huyện đi một chuyến. qua lại đem tin nhìn vài biến, hắn mới cẩn thận đem giấy gấp lại. Đối với bên ngoài lên tiếng hô to, mà liền ở Hầu Chi huyện lãnh người một đường không ngừng đẩy. Nhanh tốc độ hướng Tiên Nhân huyện bên này lại đây thời điểm. Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị đã đi tới Hoa Tỷ Nhi trước mặt, Hoa Tỷ Nhi chính ôm tã lót. Ôn nhu hống, ở bên người nàng còn có một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thoạt nhìn cái đầu nho nhỏ, kia bộ dáng lại nghiễm nhiên một cái tiểu Hoa Tỷ Nhi. Nho nhỏ hài tử đang ngồi ở trên giường, nhìn đến có người tới. Nàng lập tức sợ tới mức trốn đến Hoa Tỷ Nhi phía sau, Hoa Tỷ Nhi vội vàng đằng ra một bàn tay tới vỗ. Vỗ nữ nhi, sớm tỷ nhi đừng sợ, đây là ngươi gì cả, còn có ngươi thúc nãi nãi, đều là nhà chúng ta thân thích, ngươi mau ra đây gọi người a. Tiểu hài tử lại vẫn như cũ xúc ở nàng sau lưng không có động, Hoa Tỷ Nhi cũng chỉ có thể hướng Tô Nhiễm bọn họ cười cười. Đứa nhỏ này quá thẹn thùng, các ngươi đừng nóng giận, chúng ta không có sinh khí, Tô Nhiễm lắc đầu. Hoàng Thị lại vội vàng đi phía trước đi rồi vài bước. Đứa nhỏ này, nàng chính là ngươi khuê nữ. Nàng như thế nào như vậy tiểu? Ta nhớ rõ nàng so Hiểu Tỷ Nhi còn đại điểm a. Không có biện pháp, hài tử sinh non, lại không yêu ăn cái gì. Chậm rãi cứ như vậy, Hoa Tỷ Nhi gian nan cười, Tô Nhiễm nhìn nhìn lại nàng trong lòng ngực hài tử. Kia lại là một cái tiểu đến đáng thương hài tử. Theo lý thuyết, đứa nhỏ này cũng đã có mau nửa tuổi, nhưng xem cái kia đầu lại còn giống 3-4 tháng em bé dường như. Tiểu phải gọi nhân tâm đau, bất quá, nhất gọi người đau lòng còn hẳn là Hoa Tỷ Nhi, lúc trước bởi vì tuổi nhỏ nhất, lại không bằng Huyên Tỷ Nhi lớn lên xinh đẹp, miệng còn không ngọt sẽ không nói, vẫn luôn liền nhất không được Tô Thành Tài hai vợ chồng thích nàng. Vốn dĩ chính là nhỏ nhỏ gầy gầy một cái hai tử. Chính là từ khi gả vào Trần gia mấy năm nay, nàng ngược lại còn càng ngày càng nhỏ gầy. Có thể nghĩ, nàng ở Trần gia đều quá chút cái dạng gì nhật tử, nhìn nàng như vậy. Hoàng Thị đã đau lòng bắt được tay nàng, ta đáng thương Hoa Tỷ Nhi, người này lại là tội gì lý. Hoa Tỷ Nhi lắc đầu, nàng lẳng lặng nhìn Tô Nhiễm. Bọn họ phụ tử làm nhiều việc ác, vốn dĩ nên chết, ta hận bọn hắn, ta cũng ước gì bọn họ chạy nhanh đi tìm chết. Chính là, ta một người, ta lại có thể đem bọn họ thế nào? Ta cũng chỉ có thể trang ngoan, trang nghe lời, theo bọn họ tâm ý tới. Ta vốn dĩ ngay từ đầu chỉ nghĩ, ta muốn tìm một cơ hội cùng bọn họ đồng quy vu tận. Chính là sau lại. Khi ta biết Nhiễm tỷ thì các ngươi nhật tử càng ngày càng tốt. Hơn nữa họ Trần rất nhiều lần đều đấu không lại các ngươi lúc sau. Ta liền lại nghĩ tới biện pháp này. Ta không muốn chết, Nhiễm tỷ tỷ, ta thật sự không muốn chết. Ta còn trẻ, ta còn nghĩ tới bình bình tĩnh tĩnh nhật tử a. Có thể nói, ta thật sự không nghĩ đi tìm chết. Nói chuyện, nàng nước mắt lại rớt xuống dưới. Chỉ chốc lát nước mắt liền dính đầy toàn bộ gương mặt, Tô Nhiễm bị nàng khóc đến tâm đều phải nát. Ngươi sẽ không chết, nàng nhẹ giọng nói, cũng lại đây nắm lấy tay nàng. Có chúng ta ở, ngươi khẳng định sẽ không chết, thật vậy chăng? Hoa Tỷ Nhi vội vàng trợn to mắt, Tô Nhiễm gật đầu, đương nhiên là thật sự. Hoa Tỷ Nhi vội vàng hút hút cái mũi, mang theo nước mắt giàn giụa, Hoa lại cười, cùng Hoàng Thị bồi nàng cùng nhau nói nửa ngày nói. Thật vất vả khuyên đến Hoa Tỷ Nhi không khóc, Tô Nhiễm hai mẹ con mới rời đi. Vừa rồi nghe xong Hoa Tỷ Nhi nói nàng ở Trần gia tao ngộ, Hoàng Thị còn nhịn không được thở ngắn than dài. Tô Nhiễm cau mày, nửa ngày không nói gì, đưa Hoàng Thị trở về phòng sau. Tô Nhiễm cũng mới về tới Lý Nhị nơi đó. Thế nào? Người nam nhân này đang ở trong nhà chờ nàng, thấy nàng trở về, hắn vội hỏi, còn có thể thế nào? Nàng đều đã chủ động làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Này đối chúng ta tới nói cũng là một cái lớn lao trợ giúp. Chúng ta đương nhiên cũng cần thiết làm điểm cái gì, giúp nàng đạt thành mong muốn, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Lý Nhị lập tức gật đầu. Xem ra các ngươi lưu đến không tồi, đúng vậy. Tô Nhiễm thở dài một hơi. Ta cũng là hôm nay mới biết được, Nguyên lai ta đại bá nương hai vợ chồng vẫn là sinh ra tới một cái lợi hại hài tử. Chẳng qua, chỉ sợ cái này lợi hại hài tử cũng đã sớm cùng bọn họ ly tâm. Lập tức trần ra một đào, bọn họ không thể thiếu cũng muốn bị liên lụy. Đến lúc đó, chỉ sợ Hoa tỷ nhi cũng sẽ không giúp bọn hắn. Ai kêu lúc trước chính là bọn họ thân thủ đem Hoa tỷ nhi cấp đẩy mạnh cái này hố lửa đi. Bọn họ tự tìm, Lý Nhị trầm giọng nói, đúng vậy. Tự tìm, Trần lão gia hắn làm sao không phải tự tìm. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn uy hiếp đến hắn địa vị. Hắn lại từ lúc bắt đầu liền tưởng quá nhiều, tìm mọi cách phòng bị chúng ta. Kết quả liền đem chúng ta cấp đi bước một bước tới rồi hiện tại, Tô Nhiễm thấp xả giận. Bất quá nói trở về, chúng ta có thể có hôm nay thành tựu, còn phải đa tạ hắn, liền tính không có hắn, các ngươi cũng sẽ có hôm nay. Ngươi không phải tình nguyện bình đạm người, Lý Nhị lại nói. Đốn một đốn, hắn chậm rãi nâng lên mắt thấy nàng. Chẳng qua, người ta có thể hay không đi cùng một chỗ. Vậy khó nói, Tô Nhiễm tâm nhi không cấm thùng thùng loạn nhảy vài cái. Nàng cắn cắn môi, cái này kỳ thật không khó. Chúng ta khẳng định là sẽ đi đến cùng nhau. Không có ngươi cùng Viên tiên sinh, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái đến không được hiện tại. Mà không có chúng ta, ngươi cùng Viên tiên sinh chỉ sợ hiện tại vẫn như cũ ở trong thôn giáo thư ăn cơm sống. Chúng ta vài người, là hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau, thiếu mặc kệ cái nào, đều không được. Lý Nhị lập tức cũng ánh mắt chợt lóe, không sai. Thiếu cái nào đều không được, hắn bình tĩnh gật đầu. Gần từng chữ một nói. Hết chương.